Vũ thần chúa tể, chương 3435, Ma Tôn Hàng Lâm. Góc truyện audio.com. Đây đáng sợ đến bực nào một bóng người. Cả người ma khí, bao phủ ở trong bóng tối. Thấy không rõ lắm dung mạo. Lại vô cùng to lớn, như là đại nhật một dạng. Đôi mắt đang mở hí. Con người đen nhánh trông như là có vạn vật trầm luân. Vô tận xác chết tích tụ thành sơn. Cảnh tượng như thế này thật đáng sợ. Bởi vì, đống kia đọng lại thành sơn xác chết. Rất nhiều đều lớn như ngọn núi. Như là đến từ thiên giới vạn tộc. Cũng có là nhân tộc bộ dáng. Thế nhưng, từng cái xác chết trên thân đều tản mát ra như đại dương khí tức. Như là đại nhật tận trời. Núi lửa phun trào. Những thứ này thi thể. Lại đều là đỉnh cấp thánh chủ cao thủ. Từng cái đều là nguy nga như trời. Loại tràng diện này thật đáng sợ. Đủ để làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Đạo thân ảnh này một xuất hiện ở nơi này. Vô tận ma khí tận trời. Hắn không che giấu chút nào chính mình thân hình. Chấn áp thiên khung đều run rẩy. Coi trời bằng vung. Xa xa. Trăm ngàn dặm. Mấy trăm ngàn dặm. Thậm chí trăm vạn dặm bên ngoài một ít thương đội. Hư không những người đi đường. Đều sợ hãi nhìn về phía chân trời. Tản mát ra vô tận lực lượng. Chấn áp bọn họ cúi người xuống chi. Thần hồn đều run rẩy. Ma tộc, là ma tộc người. Ma tộc tại sao lại xuất hiện ở chúng ta hư không triều tịch hài? Đây là người nào? A, khí tức quá mạnh mẽ. Ta thần hồn đều rạn nứt. Ta giống như thấy chính mình trở thành xác chết bộ dáng. Một ít tại trăm ngàn dặm bên trong hơi gần thương đội cùng hư không những người đi đường. Thống khổ che mắt, thất khiếu đều đổ máu. Không thể chịu đựng ở đối phương cường hãn khí tức. Thậm chí có hai vị hậu kỳ thánh chủ cao thủ. Cũng không nhịn được quỳ rạp trên đất. Thống khổ gào thét. Đối phương chỉ là tản mát đi ra khí tức mà thôi. Liền chấn áp bọn họ quỳ xuống đất. Không cách nào chống lại vậy. Hậu kỳ thánh chủ, đều khó ngăn cản. Đây là nhân vật nào? Ngô, tất cả nhân tộc thằng nhóc con. Hơi thân ảnh cười nhạt. Mang theo lạnh lùng nụ cười. Mở miệng ở giữa. Thiên địa tiếng nổ. Đại đạo dũng động. Phép tắc vỡ nát. Phốc phốc phốc. Rất nhiều hư không người đi đường trực tiếp nổ tung ra. Cả một cái thương đội nổ tung. Hóa thành huyết vụ. Trực tiếp vỡ nát. Cảnh tượng như thế này quá kinh khủng. Như là ngày tận thế vậy. Hai vị hậu kỳ thánh chủ. Càng là kêu thảm một tiếng sau. Thần hồn câu diệt. Mà hai người bọn họ cụ thân thể. Thì tại cô quạnh hư không triều tịch hải trong chậm rãi nổi lơ lửng. Cuối cùng tiến vào thân ảnh đồ sộ kia trong hai con ngươi. Trở thành hắn chiến lợi phẩm. Không phải đỉnh cấp cao thủ. Ngay cả trở thành hắn chiến lợi phẩm tư cách cũng không có. À, mấy trăm ngàn dặm bên ngoài. Thậm chí trên trăm dặm bên ngoài. Rất nhiều người hoảng sợ nhìn một màn này. Thân thể đều có thể nổ tung. Lại không thể động đậy. Vạn phần hoảng sợ. Tôn giả. Đây tuyệt đối là tôn giả cấp cao thủ, che đẩy vạn cổ, nắm giữ thiên khung, liền thiên giới đại đạo đều có thể ngự trị, cho bọn họ mãnh liệt áp bách. Ma tộc tôn giả, Hàng Lâm hư không triều tịch hài. Bực này tin tức nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ thiên giới oanh động, vũ trụ rung động. Ngô, lão tổ lão nhân gia ông ta để cho ta tới đây. Tìm một cái nhân tộc tiểu tử, đem chém giết, người này là ảnh hưởng ta ma tộc tương lai vận mệnh. Căn cứ lão tổ chỉ dẫn, người này khí tức rõ ràng đã tiến vào này hư không triều tịch hài. Tại sao tìm không được người? Này nhất đạo xương mù thân ảnh, như là một cái xác không hồn, từ vô tận trong u minh đi ra. Không chú ý tới hư không triều tịch hài trong rất nhiều thương đội. Người đi đường, chỉ là đứng ở nơi này vẫn thạch phụ cận. Nỉ non nói ra, hắn hai mắt mở ra. Huyết quang tăng vọt, như là lấy máu vậy. mà ở hắn trong ánh mắt, vô tận khí tức chìm nổi, lại diễn hóa ra tần trần ở nơi này sao băng phía trên sương mù thân ảnh. Cùng với hồn ma tộc tôn giả cùng ma lệ đám người tức, cũng như ẩn như hiện, chỉ là, cũng không rõ ràng, dễ nhận thấy đối phương cũng không cách nào trực tiếp tìm thời không. Trực tiếp tìm được tần trần chỗ, không cách nào dò xét ở đây tất cả, chỉ là mơ hồ tìm kiếm mà thôi. Chỉ có hỏa ma đan thánh xác chết, cùng hồn ma tôn giả thảm thiết gào thét, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hồn ma tộc viễn cổ tôn giả, chẳng lẽ là năm đó tập sát thiên độc đan tôn một cái lão già? Ngô, ta nghĩ lên, lúc đấy thiên độc đan tôn vật kia đạo trường, dường như ngay mảnh này hư không triều tịch hải phụ cận. Lúc đấy ta ma tộc sai phái hồn ma tộc rất nhiều cao thủ đến đây thuyết phục người này. Về sau mai danh ẩn tích, dường như đồng quy vu tận. Chẳng lẽ hồn ma tộc lão già kia không có chết? Thân thể này nỉ non nói ra. Hồn ma tôn giả không có nửa điểm kinh ý, ngược lại mang theo cười nhạo ý. Tên kia thật đúng là ngu ngốc. Lúc đấy ta ma tộc các tộc cũng không muốn tìm thiên độc đan tôn phiền toái. Thứ quỷ kia, thế nhưng dụng độc cao thủ. Vạn tộc tìm khắp hắn luyện chế đan dược. Không ai dám trêu chọc hắn. Nếu là thiên độc đan tôn dễ giết như vậy, còn đến lượt hồn ma tộc xin đi giết giặc. Không dùng đầu óc đồ đạc, hẳn là bị thiên độc đan tôn cho lừa. Chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn. Muốn lại lần nữa sống lại. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn chết ở chỗ này. Bị mấy tiểu bối âm từ. Thật đáng buồn. Này thân ảnh đồ sộ, vẻn vẹn trong nháy mắt, dường như liền chạm tới chân tướng của sự tình. Ù ù nói ra, Ngô, nhân tộc người tuổi trẻ, dường như mới vừa rời đi nơi này không bao lâu. Hừ, đã bản tôn đã hàng lâm, há có thể đưa hắn chạy trốn. Bản tôn thật vất vả mới từ vạn tộc chiến trường thoát ra. Tới chỗ này, không làm được ma tổ đại nhân mệnh lệnh. Sau khi trở về chắc chắn bị lão tổ trừng phạt. Sinh tử khó liệu, phương này hư không trực tiếp nổ tung. Này nhất đạo thân ảnh đồ sộ tìm đúng phương hướng. Trực tiếp dưới sự đuổi giết đi. Tức khắc, thiên hà nổ tung. Hư không triều tịch hải chấn động. Hắn trực tiếp dưới sự đuổi giết đi. Như ngôi sao thân hình khổng lồ giản ra gần 10.000 trượng. Tại hư không triều tịch hải trong mạnh mẽ sông thẳng. Trực tiếp oanh bạo từng viên một tĩnh lặng tinh thần. Như là khói lửa nở rộ. Quá hoành hành vô kỵ. Bực này cường giả. Cũng có như thế khí. Dọc đường. Toàn bộ ngăn trở vật đều trực tiếp vỡ nát. Xa xa, những thứ kia nguyên bản bị trấn áp hấp hối thương đội cùng hư không những người đi đường rốt cục thở nổi. Từng cái hoảng sợ đứng lên, ào ào đưa tin lên. Trời, có ma tộc tôn giả hàng lâm hư không triều tịch hài. Chẳng biết tại sao, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ thiên giới đều có thể oanh động. Nhân tộc cùng ma tộc giữa đại chiến tất nhiên sẽ càng thêm cuồng bạo. Hư không triều tịch hài, tuy là hết sức mênh mông, nhân tộc cũng không phải là hoàn toàn trưởng khống. Nhưng, nơi đây khoảng cách nhân tộc tứ đại thiên giới cũng không xa. Nếu như ở đây trận địa mất đi, đối với nhân tộc mà nói đúng là một cái chiến lược sai lầm. Trong nháy mắt, rất nhiều tin tức truyền lại, tại toàn bộ thiên giới nhanh chóng tràn ra đi. Tại hư không triều tịch hải bên trong hành tẩu cao thủ. Đều là thiên giới rất nhiều thế lực người. Tin tức quá linh thông. Nhanh chóng truyền bá. Liên tục khuếch tán. Toàn bộ thiên giới đều oanh động. Rất nhiều biết được tin tức thế lực lớn. Đều cả kinh nổ lên. Phảng phất phần mông bạo tạc vậy. Từng cái phóng lên cao. Tin tức nhanh chóng hướng nhân tộc đỉnh cấp thế lực truyền lại đi. Trong lúc nhất thời, thiên giới bạo động, mà lúc này, nguy nga ma tôn thân ảnh đang nhanh chóng bay đi, tựa hồ tại truy tung cái gì, mà trước bị trấn nhiếp rất nhiều cao thủ, cũng từng cái phục hồi tinh thần lại. Có người xa xa theo, đang tiến hành phát sóng trực tiếp, theo dõi Ma Tôn hướng đi, đối kháng ma tộc, người người đều có trách nhiệm. Cũng có người muốn kiếm thủ trực tiếp tin tức, được đến chỗ tốt, chuyện được convert bởi King Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.